Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1809, chương 1836, Long Dương Chi Hào. Lúc này Trường Không Vô Kỵ, cả người có chút ngây ngô, bởi vì phía trên gia hỏa nghe được tên mình sau, cũng không phải là địch nhân như vậy phẫn nộ cái gì. Ngược lại là hết sức hưng phấn, một đôi mắt trong tràn đầy ánh sáng, có loại muốn đem Trường Không Vô Kỵ ôm thật chặt vào trong ngực rung động tựa như. Nẹt, không sai, chính là loại cảm giác này, không nên cảm thấy kỳ quái. Ngươi biết ta? Trường Không Vô Kỵ có chút hiếu kỳ nói. Hắn đã đổi tên, chính mình tướng mạo phương diện, cũng cùng ở bên ngoài thời điểm không giống nhau lắm. Chỉ cần không dùng tới tam đại lực cái gì, thực ra coi như là địch nhân cũng không biết mình là ai. Có thể người này tương đương vì sao lại có loại biểu hiện này? Chẳng lẽ hắn thích Nam Phong hay sao? Ai nha nha, ta cũng không nhận ra ngươi. Chẳng qua là ngươi theo chúng ta một cái mục tiêu nhân vật tên. Giống nhau y hệt, đến tới sao, ngươi đi lên. Hắc công tử cười ha hả vừa nói, đơn duỗi tay ra, lấy lực lượng cường đại, trực tiếp đem Trường Không Vô Kỵ chộp được bên cạnh hắn. Sau đó, hắn lại ngay trước tất cả mọi người trước mặt, dùng thập phần thô bỉ ánh mắt, trên dưới quan sát Trường Không Vô Kỵ không ngừng. Ngạch, Hắc công tử, ngươi đây là một ánh mắt gì? Ngươi không là tới đón Hạ tiểu thư sao? Ta là nàng bằng hữu, nàng ngay tại trong cung điện. Lúc này Trường Không Vô Kỵ là cả người không thoải mái. Hắn thực lực của chính mình bây giờ còn không đủ. Nếu là người này thật có Long Dương Chi Hào lời nói, má ơi, há chẳng phải là 10 phần chính mình muốn trực tiếp tự sát kết thúc màn trò chơi này. Sau đó hy vọng nào giang vưu khả sao? Mà ở Hắc công tử bên người kia một đám đi theo, cũng đồng loạt đều là thất trọng trên tu vi. Hơn nữa phần lớn so với Hắc công tử canh lớn mạnh một chút, tương đương nhìn công tử phản ứng như vậy. Bọn họ cũng là từng cái đến gần công tử, tại hắn bên tai thấp, giọng khẽ nói không ngừng. Đoán chừng là đang để cho hắn tự trọng cái gì chứ. Đáng tiếc, cái này Hắc công tử căn bản không để ý bọn họ. Hơn nữa đưa tay, trực tiếp móc vào Trường Không Vô Kỵ đầu vai. Một cái tay khác nâng lên Trường Không Vô Kỵ cằm. Mặt đầy thô bỉ nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nói. Lê Vô Kỵ đúng không? Người sau này liền theo bổn công tử. Muốn thường xuyên hầu hạ ở ta tả hữu. Có nghe thấy không? Này tương đương, Trường Không Vô Kỵ vạn phần buồn rầu. Hàng này thật là cái Long Dương quân. Lại gần, sớm biết liền chạy cách nơi này địa liền như vậy. Lại nói vào giờ phút này, cung điện đại môn cũng mở ra. Hạ tiểu thư Uyển Nhi đi ra, rất là xinh đẹp nàng. Hôm nay mặc một thân màu đỏ, thấy Hắc công tử sau này, có chút một cái khom người nói. Xin hỏi, ngươi nhưng là Hắc công tử? Chính là ta, ngươi chính là Hạ Uyển Nhi ta vị hôn thê đúng không? Ta là tới đón ngươi đi đính hôn. Tùy tiện dọn dẹp một chút đi. À, đúng rồi, ngươi nói Hạ Thuần bị người giết. Đám kia ác nhân bọn họ ngụ ở chỗ nào? Để cho ta đi giải quyết bọn họ. Hắc công tử đối với Hạ Uyển Nhi thái độ tương đối lãnh đạm, phảng phất nàng căn bản không phải cái gì vị hôn thê. Hoặc có lẽ là chẳng qua là để hoàn thành đón vợ cái này nhiệm vụ nhỏ mà thôi. Về phần sát rồi Hạ Thuần đạo tặc, cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng việc không đáng lo. Làm xong hết thảy các thứ này hắn, con mắt lại lần nữa trở lại Trường Không Vô Kỵ trên người. Để cho nhân cả người nổi da gà, Hạ Uyển Nhi thấy như vậy cảnh tượng sau, cũng là một trận mê mang. Nàng quả thực không hiểu, cái này Hắc công tử rốt cuộc là chuyện gì? Suy nghĩ một chút hạ sau này, nàng cặp mắt chợt sáng lên, nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ thời điểm, đã tràn đầy lo lắng, vội vàng hành động. Nàng bay thẳng đến Trường Không Vô Kỵ bên người, đem Trường Không Vô Kỵ từ Hắc công tử cánh tay hạ kéo ra ngoài. Hơn nữa đưa hắn cẩn thận hộ ở sau lưng. Lúc này, Hạ Uyển Nhi mới tiếp tục nói, bọn họ khi thì tới một lần. Hắc công tử nếu là muốn chờ, vậy thì chờ đi. Còn nữa, Trường Không Vô Kỵ là bằng hữu ta. Mời công tử lễ phép một chút. Nếu là công tử không muốn cùng ta kết hôn, đó cũng là không thể tốt hơn nữa sự tình. Ngài chủ động đi trong nhà của ta giải trừ hôn ước liền có thể. Cảm ơn ngươi. Ồ, Hắc công tử tựa hồ kinh ngạc đáp một tiếng. Hắn sáng ngời vô cùng con ngươi. Lúc này quan sát Trường Không Vô Kỵ một hồi, lại quan sát Hạ Uyển Nhi một lát sau, trực tiếp lớn tiếng nói, người tốt, không trách muốn cùng ta giải trừ hôn ước đâu rồi. Nguyên lai ngươi đã là hắn nữ nhân phải không? Tốt ngươi một cái Lê Vô Kỵ, ngươi lại dám cho bổn công tử cắm sừng. Ừ, nội tâm của Trường Không Vô Kỵ trong cũng là kinh ngạc vạn phần. Hắn quả thực không nghĩ tới, người này là làm thế nào nhìn ra được tới. Vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Hắn hư vô chi lực đã toàn diện mở ra. Hắn huyết thần kiếm cũng vào lúc này mơ hồ chạy. Trường Không Vô Kỵ thực ra có niềm tin chắc chắn chạy thoát thân. Bởi vì hư vô đặc tính, phối hợp huyết thần kiếm thiên địa dẫn động năng lực, có thể thỉnh thoảng để cho hắn qua lại rất xa đi. Hắc công tử bên người đám người kia, lúc này mỗi một người đều là mặt đầy phẫn nộ. Đã có nhân vào lúc này giơ tay lên đến, hung tợn chỉ Trường Không Vô Kỵ còn có Hạ Uyển Nhi hai người cả giận nói. Các người đáng chết, không sai, thật là đáng chết. Các người lại cõng lấy sau lưng công tử thông dâm. Hôm nay không phải là đi các ngươi đây đối với gian phu. Đồng loạt giết chết không thể. Tệ hại a, đám người này cũng không cho cái gì giải thích cơ hội. Đã muốn động thủ giết người. Trường Không Vô Kỵ bất đắc dĩ giữa. Đã chuẩn bị xong chính mình tất cả lực lượng. Đây là không trốn sợ rằng cũng không được. Nhưng là để cho Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn không nói gì sự tình. Lúc đó xuất hiện, cái này Hắc công tử, đột nhiên đưa tay ra, ngăn cản nhà mình toàn bộ thuộc hạ hành vi, ở đám người kia bao gồm Trường Không Vô Kỵ ở bên trong. Gần như mộng bức vẻ mặt, hắn liên tục vỗ tay khen hay đạo, các ngươi làm tốt lắm, ta thích như vậy, ta thích người khác mang cho ta nón xanh. Lê Vô Kỵ ngươi rất tốt, ta rất thích ngươi, sửng sờ a, sửng sờ, tại chỗ không có bất cứ người nào, không là một bộ chố mắt nghẹn họng bộ dáng. Ở Hạ Uyển Nhi cũng sững sốt không động tình huống hạ. Cái này Hắc công tử nhanh chóng tới, đẩy ra Uyển Nhi, lại một lần nữa ôm Trường Không Vô Kỵ đầu vai nói. Này, ngươi nếu không phải muốn chết, liền làm ta người làm lạc tương đương, thiên thiên hầu hạ ta. À, ngươi, ngươi tên biến thái này. Trường Không Vô Kỵ không nhịn được mắng lên. Là, nội tâm của hắn chung đã cho cái này Hắc công tử quyết định Long Dương chi hảo thân phận. Hắn cũng không thể tiếp nhận chuyện này. Ngay đầu tiên trong, hắn đã phát động chính mình tất cả năng lực. Trong nháy mắt, thiên địa một trận dị biến, hư vô đột nhiên cũng hiện lên Trường Không Vô Kỵ quanh người. Huyết thần kiếm đồng thời xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp đó, không gian chi môn mở rộng ra. Trường Không Vô Kỵ liền trực tiếp như vậy qua lại tiến vào trong đó. Biến mất không thấy. Về phần Hạ Uyển Nhi, Trường Không Vô Kỵ không có chút nào sẽ lo lắng. Nhìn đối phương cái bộ dáng này, căn bản sẽ không giết người. Nhưng là hắn mới vừa đi, chính mình vị trí trong hư không, giống vậy một trận hư vô chi lực xuất hiện, Hắc công tử lại có thể đuổi kịp hắn. Tại không gian bên trong, hàng này còn không ngừng đối với Trường Không Vô Kỵ ngoắc tay nói. Này, Lê Vô Kỵ chớ đi a, ta thích ngươi a, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.